Ngạo Thế Đan Thần, chương 1190 Thú Sát Chi Thuật Tung Tích. Góc truyện audio.com, cái gì, người có nhiều như vậy thiên địa sát phạt thuật, thái cổ hỏa thú khiếp sợ, hắn lắc đầu, bổn tỏa không thể nói cho ngươi biết, tuy nhiên ngươi đã nhận được không ít đồ thí đồ vật, bất quá không có nghĩa là tựu nhất định sẽ nói cho ngươi biết. Trầm Tường đột nhiên quyết định đem băng long vây khốn chuyện của hắn nói ra đến, khí khí người này. Ta đã thấy băng long, tại thánh đan giới, hắn chế tạo một thanh băng long kiếm, lưu cho hắn tại thánh đan giới một nhân loại gia tộc tên là Long Gia. Trầm Tường đột nhiên nói ra, quả nhiên, thái cổ hỏa thú kích động đứng dậy, sau đó thì sao? Sau đó tựu không có rồi, Trầm Tường nhếch miệng nói, thái cổ hỏa thú giận dữ, một bà nắm chặt Trầm Tường vạt áo tiểu tử trung thực cho ta. Nói ra đến, Trầm Tường lắc đầu nói, ta không nói, nói ra đến ngươi hỏi. Sẽ, giết chết ta đấy, bổn tọa làm sao có thể hỏi, sẽ, giết chết ngươi thì sao, tuy nói ngươi tiểu tử này hỗn đản bắt đi địa tâm thần tinh, nhưng dầu gì cũng là bổn tọa ân nhân. Thái cổ hỏa thú vội vàng đem Thẩm Bay Liệng buông ra. Ta nếu là ân nhân của ngươi, ngươi vì cái gì không nói cho ta mặt khác thiên địa sát phạt thuật tung tích hạ lạc. Trầm Tường trong nội tâm rất không thoải mái, tuy nói cướp đi thái cổ hỏa thú nhìn chằm chằm vào rất nhiều năm bảo bối. Ngươi đã được đến địa tâm thần tinh rồi, ngươi còn muốn bổn tọa như thế nào báo đáp ngươi? Thái cổ hỏa thú lập tức hỏa đại, đó là ta nên được hay sao? Ngươi có bản lĩnh trước ngươi tại sao không đi bắt đi? Ta đây dùng rất lớn sức lực mới đi đến cái kia hốc cây, gõ khai. Mở những cái chấm kia dày băng, phá hư cái kia đại trận, sau đó cái kia địa tâm thần tinh tựu chính mình chui vào thân thể của ta, ta không muốn đạt được cũng khó khăn. Trầm Tường cười cười, không bằng chúng ta đến làm trao đổi a, ta biết rõ băng long ở địa phương nào, ta cũng biết ngươi vì cái gì như vậy hận băng long. Thái cổ hỏa thú cười to nói, bổn tọa trước kia bởi vì bị vây khốn, mới có thể cùng ngươi tên nhân loại này tiểu quỷ giao dịch. Ngươi chẳng lẽ không biết băng long cùng bổn tọa là bạn tốt sao? Bổn tọa tìm hắn bất quá là vì hả giận mà thôi, cũng không phải đem hắn coi như cừu nhân, ngươi cho rằng ngươi như vậy có thể lại để cho bổn tọa tiết lộ đủ thí tàng công địa phương sao? Đủ thí thế nhưng mà bạn tốt của ta, không có đồng ý của hắn, bổn tọa tuyệt đối không tiết lộ hắn tàng công địa điểm trừ phi. Hắn sống quá đến, tại bổn tọa trước mặt gật đầu đồng ý, thái cổ hỏa thú mà nói thập phần kiên quyết, Trầm Tường thấp hừ một tiếng, băng long cùng ta nói rồi, năm đó hắn là vì làm sự tình khác mới quên đem ngươi thả ra đến, mới khiến cho ngươi tại cái đó không thấy mặt trời địa phương khốn lâu như vậy. Nếu như không phải ta nhắc tới đến, hắn cũng sẽ không nhớ tới chuyện này. Cái gì, bởi vì quên rồi hả? Cái này vô tình vô nghĩa côn trùng, lỗ vốn tòa đem hắn coi như huynh đệ đến đối đãi. Thái cổ hỏa thú giận tím mặt, cũng bởi vì cái này chết tiệt côn trùng quên rồi, bổn tọa mới bị khốn lâu như vậy, ta nhất định phải hung hăng giáo huấn hắn. Mà đây cũng là thái cổ hỏa thú trầm tư suy nghĩ nhiều năm đều muốn không rõ địa phương, bởi vì băng long lúc ấy đã nói với hắn, sẽ đem hắn thả ra đến đấy. Nhưng nhiều năm như vậy đều không có đến, hơn nữa hắn và băng long quan hệ cũng rất tốt, cho nên hắn cuối cùng cho rằng băng long bởi vì chết hết mới không có phóng hắn đi. Nhưng hiện tại Trầm Tường cho hắn biết một cái tiếp nhận sự thật, hơn nữa hắn tuyệt không hoài nghi, bởi vì băng long quên chuyện trọng yếu đã không phải là lần một lần hai rồi. Cũng đừng nói là ta nói, ta còn có rất nhiều sự tình muốn bề bộn cáo từ. Trầm Tường đứng lên, vỗ vỗ bờ mông, muốn bay ra sơn động nhưng lại bị thái cổ hỏa thú ngăn lại. Tiểu quỷ, nhanh nói cho bổn tọa cái kia chết côn trùng ở địa phương nào. Thái cổ hỏa thú lớn tiếng hỏi, ta không biết, Trầm Tường giang tay ra. Hừ, bổn tọa có thể nói cho ngươi biết đủ thí tàng công địa phương, bất quá ngươi nếu là chết tại đó đừng trách bổn tọa. Thái cổ hỏa thú nói ra, ngươi không, phải mới vừa nói muốn 10 ngày đại đế phục sinh tại trước mặt ngươi gật đầu, ngươi mới có thể nói cho ta biết không? Trầm Tường mặt mũi tràn đầy không tin, tiểu quỷ tranh thủ thời gian nói ra cái kia chết côn trùng ở nơi nào? Thái cổ hỏa thú chừng mắt liếc hắn một cái, ngươi được nói cho ta biết trước những thứ khác thiên địa sát phạt thuật ở địa phương nào? Trầm Tường có thể không tốt như vậy lừa gạt, bổn tọa như là cái loại này nói mạnh miệng người, bổn tọa hỏi, sẽ, lừa ngươi tiểu quỷ này hay sao? Thái cổ hỏa thú nổi trận lôi đình, rất muốn sửa chữa dừng lại, một trầu ghê tởm kia tiểu quỷ. Vừa rồi ngươi tự nói mạnh miệng rồi, ngươi nói tuyệt đối không nói cho ta đấy, nhưng hiện tại còn nói có thể. Trầm Tường bĩu môi nói, nếu như ngươi nói trước đi lời mà nói ta nếu như không nói, hoặc là lừa ngươi, như vậy ngươi có thể giết chết ta. Chấm, nhưng nếu như ngươi chơi xấu lời mà nói, ta căn bản bắt ngươi không biện pháp, cho nên ngươi nói trước đi mà nói có thể so với so sánh công bình. Thái cổ hỏa thú hít sâu một hơi, nói ra tại thánh thú cổ vực ta chỉ biết là cái chỗ này bên trong có dấu thú sát chi thuật, chỗ đó thế nhưng mà bổn tọa cùng đủ thí sinh ra địa phương, hiện ở bên trong ra thế nào rồi ta cũng không biết, nếu như các ngươi còn có rất nhiều loại thú lời mà nói, thực lực kia rất cường là được, cái chỗ này có lẽ vẫn còn đế thiên. Đế thiên phân liệt lại tổ hợp vị trí ta không rõ ràng lắm, chính ngươi hỏi thăm một chút. Trầm Tường không nghĩ đến đế thiên còn có một chỗ như vậy, hắn nhớ kỹ tên về sau, nói ra, Băng Long nói hắn hiện tại chỗ địa phương rất lợi hại, hắn nói chính hắn tại đó hỗn. Lăn lộn, được rất kém cỏi, ta muốn hẳn là một cái cao đẳng thế giới, ngươi nếu như đi lời mà nói, khẳng định cùng hắn không sai biệt lắm. Thằng này vậy mà đi cái chỗ kia cũng khó trách bổn tỏa đã biết gặp lại. Thái cổ hỏa thú bay ra sơn động, chỉ thấy tại hắn phía trước xuất hiện một cái màu đen đại động, hắn chui vào cái kia đại động về sau tựu biến mất không thấy gì nữa. Thánh thú cổ vực các ngươi biết rõ ở địa phương nào? Trầm Tường hỏi thăm u giao giới bên trong ba nữ tử. Không biết, đây là đế thiên sự tình, chúng ta không rõ ràng lắm. Bạch U U giận dữ nói. Trầm Tường cảm thấy Bạch Hổ nhất định biết rõ, các loại, đợi có thời gian tại đến hỏi hỏi, nếu như vẫn còn đế thiên lời mà nói, hắn tựu được tại trước khi phi thăng đem tới tay. Đã đi ra cái chỗ này, Trầm Tường đến thần binh thiên. Quốc lúc trước hắn liền định cùng Tiết Thiên Tiên cùng một chỗ vượt qua một thời gian ngắn, thuận tiện nhìn xem nàng cần gì trợ giúp. Bất quá trước mắt căn cứ Tiết Tiên Tiên tốc độ phát triển đến xem, nàng không có khả năng tại đế thiên ngốc quá lâu đấy, đế thiên xuất hiện tài nguyên cũng trở nên càng thêm phong phú cho nên cái này thời đại mới tốt hạt giống, thực lực tăng lên được phi thường cực nhanh, không muốn trước kia những lão gia hỏa kia như vậy gian nan. Trầm Tường cầm Liễu Mộng Nhi cho hắn đặc thù lệnh bài tiến nhập thần binh thiên quốc hoàng cung, Tiết Tiên Tiên ở tại trước kia Liễu Mộng Nhi trụ sở, bất quá lại để cho hắn có chút ngoài ý muốn chính là U Lãnh Lan cũng ở nơi đây, nhưng lại cùng Tiết Tiên Tiên cùng một chỗ học tập trận pháp. Lãnh U Lan loại này bạo lực nữ, vậy mà cũng có thể điềm đạm nho nhã. Ngồi ở chỗ kia hết sức chuyên chú nghiên cứu trận pháp cùng luyện phí chi đạo, lại để cho Thẩm Bay Liễm cho là mình hoa mắt. Trầm Tường lặng lẽ đi tới cái kia trong sân trên bãi cỏ, đứng ở một bên coi chừng quan sát, nhìn xem Lãnh U Lan cẩn thận miêu tả những cái chấm kia phức tạp vô cùng. Linh Vân, trong nội tâm không khỏi cảm khái cô muội muội này thật sự trưởng thành. Cách chương.